ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 38, sự thực bị che giấu, 3. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, mẹ, con nhìn thấy tấm ảnh có Tế Huyên và chị Mạn, chứ còn có Lăng Tử Phong. Chúng ta với Lăng gia cũng có giao tình sao? Kỳ thật nhà chúng ta thiếu chút nữa trở thành thông gia rồi. Mẹ có chút xấu hổ, mẹ Tử Phong là bạn học của chị. Hai người hẹn ước, nếu tương lai có con liền đính ước, kết quả chị và cô ấy đều mang thai. Khi đó kiểm tra chị mang thai là bé trai, chính là Tế Huyên, bác sĩ nói trong bụng Lăng phu nhân là một bé gái. Vì thế hai nhà liền chỉ phúc phi hôn. Không đúng, Lăng Tử Phong và Tế Huyên cỡ nhau, như vậy người trong bụng, nhưng đứa bé của Lăng gia nhỏ hơn tháng, không nghĩ tới sinh ra biến thành bé trai. Anh ta vốn là trai à, là bác sĩ nào thiếu đạo đức nói anh ta là nữ. Vì thế liền hủy bỏ hôn ước, đúng vậy à, hai bé trai sau khi lớn lên biết chuyện này liền ghét nhau. Nếu tôi là Tế Huyên cũng nhất định sẽ rất ghét Lăng Tử Phong. Lại có vị nam hôn thê, Tế Huyên thực đáng thương à. Bất quá Tử Phong rất thích đi theo Mạn Đình, luôn chạy theo cô ấy. Nói như vậy, cậu ta thích Mạn chữ chính là một loại, vẫn không cần nói đề tài này. Mẹ không thích ba, thì tại sao muốn gả cho ba? Đâu phải chỉ có không thích, mà có thể nói hận. Mẹ muốn chăm sóc Tế Huyên. Hơn nữa khi đó mẹ cũng không có chỗ đi, cho nên ba và thím chữ tới tìm mẹ. Mẹ liền đồng ý đề nghị này. Mẹ nói xong cũng không nói tiếp nữa. Cũng tới lúc tôi chạy lấy người rồi. Ngay lúc tôi chuẩn bị đi, mẹ hình như lẩm bẩm lầu bầu, hoặc là đang nói với tôi. Vị trí thiệu phu nhân này, luôn bị rình như hổ rình mồi. Bất luận năm đó hay là bây giờ, Lan Chan, có thể gọi tôi như vậy chắc chắn không phải Thiệu Tế Huyên. Tôi lên lầu liền thấy anh Kính Hiên. Thoạt nhìn anh vẫn tao nhã như vậy, chỉ là có chút thương cảm. Em nghe mẹ nói, đừng buồn, chuyện đó cũng không phải lỗi của anh. Những lời này thật là tục, chuyện của anh Kính Hiên giống như phim truyền hình. Cái khác nói con có thể chọn chứ ba mẹ đâu ai chọn được. Đứa bé là sinh linh vô tội, anh không cần vì lỗi của ba mà áy náy. Em biết Tế Huyên không thích anh, mẹ đối với anh cũng rất lãnh đạm. Đây cũng không biện pháp, bản thân vui vẻ là được, em cho rằng như vậy là có thể giải quyết chuyện rắc rối này sao? Đương nhiên không thể, nhưng anh muốn hóa giải rắc rối này sao? Trẻ con không cần lo chuyện người lớn, không phải không lo, mà là căn bản không lo được. Nếu tôi là anh Kính Hiên, tôi mới không thèm để ý tới việc này, bởi vì trong hoàn cảnh như vậy, chuyện này căn bản là anh không lo được. Nếu muốn thì lại thêm phiền phức, anh và Tế Huyên thật đúng là anh em. Hai người đều thích tự tìm phiền não cho mình. Tắc kè hoa không phải anh tôi. Người kia vì sao chỉ cần tôi nói chuyện với anh Kính Hiên sẽ xông tới. Sao lúc này anh ta lại xuất hiện? Thiệu Tế Huyên đi đường giống con mèo. Xuất hiện cũng không nghe thấy tiếng. Cảm ơn em, Lan Chan, anh Kính Hiên sẽ không cùng Tế Huyên ầm ĩ, anh cứ luôn như vậy rời đi. Anh Kính Hiên, làm người phải biết nhìn thoáng một chút, như vậy mới vui vẻ. Cô nói đủ chưa? Tế Huyên đập một tờ giấy lên mặt tôi. Cô còn nhớ mình đã ký hợp đồng trước hôn nhân không? Tôi hình như đã quên tờ giấy đó rồi. P.S. thứ nhất không cho phép ở gần với Tắc Kè Hoa. P.S. thứ hai không thể ở chung với tiểu tử thúi. Tiêu Diêu, nè, anh khi nào thì thêm điều đó vào. Thiệu Tế Huyên, anh xấu, người kia là cố ý, anh ta thật xấu. An Gian, anh ta thêm vào hợp đồng một điều khoản phụ. Tôi cũng chưa nói không thể thêm vào. Ê, đồ ngốc, cô chưa nhìn phạm luật sẽ chịu hình phạt gì. Người vi phạm phải nghe theo mệnh lệnh đối phương. Anh xấu lắm, tên này rất xấu rồi. Đây cũng không phải tôi ghi. Nè, giấy trắng mực đen viết tên của cô mà. Ô, lúc ấy tôi không thấy rõ. Hiện tại, anh muốn tôi làm gì? Chờ tôi nghĩ xong rồi nói sau. Ai? Khổ oao, tớ cũng nghe giống như cậu. Mạn chữ dựa lan can. Bây giờ là tiết thể dục. Mọi người nhất định đều trải nghiệm qua. Mỗi trường đều có một thầy thể dục. Vừa tới tiết liền cho nam sinh chơi bóng. bản thân lại tìm nữ sinh trò chuyện, nhưng hôm nay vợ ông thầy tới, vì thế ném tụi tôi xuống nhóm hầu hạ vợ rồi. Ba tớ nói, gia tộc của tớ giống vệ sĩ vậy, cho nên ông bảo vệ ông Thiệu, chị bảo vệ Thiệu Tế Huyên, bác tớ bảo vệ Thiệu phu nhân, nhưng lần tập kích đó bác và chị đều chết, thì ra chuyện phức tạp như vậy. Mẹ Thiệu Kính Hiên đâu? Huyền Nhu cảm thán nói. Người đàn bà kia, tôi vốn muốn nói tôi không biết. Tôi là đứa trẻ thành thực. Hôm qua tôi quên hỏi rồi. Nhưng Mạn Chữ mở miệng trước. Bà ta giống như đã bị bệnh gì. Hiện tại chết lên chết xuống. Ông Thiệu để gì của Thiệu Tế Huyên thay thế vị trí của chị mình. Chắc là không muốn cho mẹ của Thiệu Kính Hiên vào cửa. Huyền Nhu nghĩ vô cùng đúng. Người đàn bà kia cả đời đều không vào cửa nhà họ Thiệu được. Thật đáng thương, Lan Chan, cậu cảm thấy bà ta đáng thương ư? Mạn Chữ hỏi tôi. Không biết, nói là nói như vậy. Nói thật sẽ bị đánh nha. Nếu đây là phim truyền hình, tớ cũng cảm thấy bà ta đáng thương một chút. Nhưng bây giờ tớ cho rằng chị và bác mới là người đáng thương nhất. Lời Mạn Chữ nói luôn làm cho người ta giật mình. Kỳ thật, tớ trước kia không hề thích chị. Các cậu đều không có anh chị em gì. Tớ lại có một người chị rất vĩ đại. Chị vừa đẹp lại học sinh lớp đặc biệt, vừa là chủ tịch hội học sinh. Ba mẹ đều thích chị. Trước kia khi thấy chị có phiền toái tớ đều vui sướng khi người gặp họa. Nhưng chị thương tớ lắm. Tớ có phải rất xấu không? Ừ, có một chút. Đúng rồi, Mạn Chữ, tôi nhớ đến chuyện tấm ảnh. Cái kia Lăng Tử Phong, cậu ta từ nhỏ đã thích chị tớ, đại khái là tớ giống chị mình, cho nên cậu ta muốn tìm bóng hình chị trên người tớ. Các cậu luôn nói cậu ta thích tớ, bây giờ nhìn lại đi, nhất định là nói bậy. Nói như vậy, Mạn Chữ thật đúng là có chút trực giác, hay là cô ấy thật sự nghĩ rằng Lăng Tử Phong không thích mình. Cách chương.